Bảo bối thiên tài tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 114, cha là động vật đáng sợ nhất trên thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bản năng, Đoan Mộc Minh đem hỏa thông che ở tại phía sau đó là một loại bản năng, một loại phản ứng theo bản năng là ai. Thanh âm của anh như là ở nước đá ngâm qua có. Phồn thịnh két, khí lạnh ra bên ngoài, đêm tối lờ mờ sắc bóng người có thể thấy được người kia bóng dáng nhỏ một ít. Đoan Mộc Minh, anh thật to gan, tôi cho anh ngoan ngoãn giúp tôi mang con trai, anh rốt cuộc đem bé đưa chạy đi đâu rồi? Một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, lập tức liền nhìn đến Hỏa Hoan nhảy lên nhảy dựng chạy tới. Tiểu Bảo, mẹ đang tìm cháu. Quay đầu nhìn cái bóng dáng nho nhỏ kia, Đoan Mộc Minh khinh phiêu nói một câu như vậy, nhìn về phía Hỏa Hoan, không tiếng động thở dài một hơi. Anh sẽ không gặp qua nữ nhân ngốc như vậy, chẳng lẽ cô không biết trên thế giới này còn có một loại tên là... Điện thoại, sao, mẹ con không sao, hôm nay con cùng chú đi chơi rồi, còn mua thiệt nhiều đồ ăn ngon. Dương Dương tự đắc túi giấy trong tay, ánh mắt hỏa thông loan thành một cái khâu. Ăn ngon, ở nơi nào, một tay ôm hỏa thông, Hỏa Hoan vội vàng đảo túi giấy, vừa mới tức giận thế nhưng lập tức tan thành mây khói, tốc độ biến sắc mặt cũng có thể theo kịp. Em là quỷ chết đói đầu thai sao, hôm nay một ngày em đều làm gì rồi? Cánh tay dài duỗi ra, đem hỏa thông lao tiến trong lòng, Đoan Mộc Minh lông mày không khỏi nhăn. Anh trước đừng nói nhảm, để cho tôi uống miếng nước cả một ngày đều khát chết tôi. Khi nói chuyện, Hỏa Hoan đã mở một lọ nước, rầm rầm, đổ đi xuống. Nhìn cô một cái, Đoan Mộc Minh bất đắc dĩ lắc đầu ôm hỏa thông thẳng hướng trong phòng đi đến. Một bên uống nước, Hỏa Hoan theo đuôi khi bọn họ cũng vào phòng, mở đèn lên, nhất thời đem chọn người đều ném bỏ vào trên sofa, ngã chỏng vó nằm ở nơi đó, từng ngụm thở phì phò, giống như là một con cá mất nước. Em hôm nay rốt cuộc đều làm gì rồi? Đem hỏa thông phóng tới một bên, mở ra mấy thứ điểm tâm nhỏ đặt ở trước mặt bé, Đoan Mộc Minh vẻ mặt hồ nghi hỏi, tầm mắt dừng ở trên người của cô, đầu tóc rối bời, trên quần áo còn phá vài chỗ rách, thấy thế nào đều cảm thấy làm cho người ta sinh nghi. Làm cô ly, dùng sức gãi gãi đầu, Hỏa Hoan thật dài thở ra một hơi, chân dài hướng trên lan can sofa đáp, một cánh tay còn lại là thẳng đánh phía sau lưng Hỏa Thông. Số tiểu tử, đừng ăn, xoa bóp cha ta, con không phát hiện tai đều mệt mỏi sắp mất nước sao? Làm sao lại không biết đau lòng ta đâu? Là người chính mình muốn đi cũng không phải con ép đi. Nhìn cô một cái, Hỏa Thông không tình nguyện nói, đem một khối điểm tâm nhét vào miệng vạn bất đắc dĩ cấp người nào đó. Tiểu tử, học xấu Nga, để ý ta không bao giờ làm tốt ăn cho ăn. Liếc xéo Đoan Mộc Minh một cái, Hỏa Hoan ra tiếng đe dọa. Thật sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, này còn không có dù thế nào đâu rồi, số tiểu tử đã vậy còn quá non rồi, mọi người đều nói dưỡng lão để phòng già, cô kia nuôi này tính cái gì? Bạch Nhãn Lang, mẹ, tay nhỏ bé lực đạo vừa phải xoa bóp một bên coi thần sắc của cô, lại nhìn thoáng qua Đoan Mộc Minh, Hỏa Thông nhẹ giọng kêu một tiếng. Làm sao vậy, có phải biết mình sai lầm rồi hay không? Miệng ngậm một cây ống hút nhẹ tay nhu vuốt ve đầu của bé, ánh mắt Hỏa Hoan đều híp lại thành một đường, hãy nói đi, con trai của cô luôn luôn là nhìn ánh mắt người làm việc giỏi nhất. Không phải, con suy nghĩ, chú cũng không thể không được làm cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong câu đó, bóng dáng nho nhỏ nhất thời lui cách cô một thước. Phốc, ngay sau đó, đã nhìn thấy suối phun phát một trận mưa bụi theo gió thổi qua. Gian nan nuốt nước miếng một cái, Hỏa Hoan hai con mắt nhất thời trừng thật to. Tại sao muốn làm cho anh làm cha con? Cô vẻ mặt khó hiểu nhìn, từ lúc bé còn nhỏ sau, bé cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt cô đề cập tới cha, cô còn tưởng rằng bé căn bản là không cần. Chú nấu cơm ăn tốt, hơn nữa chú đối với con cũng rất tốt. Dựa vào bên người Đoan Mộc Minh, Hỏa Thông nhỏ giọng nói, cặp mắt to nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Hỏa Hoan. Cậu nấu cơm cũng rất ngon, hơn nữa cậu đối với con không tốt sao? Hỏa Hoan ôn nhu nói, trên mặt nổi lên nụ cười ôn nhu, nhưng là đôi tròng mắt kia cũng là hung hăng chừng hướng về phía Đoan Mộc Minh. Số nam nhân chết tiệt bất ngờ xuất hiện cũng thôi, lại vẫn dám tẩy não cho con trai cô. Chê cười, cô cả đời này không có ý định lại cùng người nam nhân này có cùng xuất hiện. Kia không giống với tiểu bằng hữu nhà trẻ đều có cha theo con không có. Buông đầu xuống, Hỏa Thông thanh âm của càng ngày càng nhỏ, ẩn ẩn còn mang theo một tia ủy khuất. Ách, Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn Đoan Mộc Minh một cái, đi tới đem con trai bế lên. Con trai, mẹ nói cho con biết, cha là động vật đáng sợ nhất trên thế giới này, biết không? Anh chẳng những đánh tiểu hài tử, nhưng lại ăn tiểu hài tử nha. Động vật đáng sợ nhất, nhìn Đoan Mộc Minh một cái, Hỏa Thông vẻ mặt khó hiểu hỏi. so với Sicily còn đáng sợ hơn sao? Ghi chú, Sicily là bé 3 tuổi sinh nhật năm ấy, hòa tự đưa sủng vật của anh. Ừ, so với Sicily còn đáng sợ ngàn vạn lần. Hỏa Hoan thật mạnh gật gật đầu kia vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. À, cũng là bởi vì như vậy cho nên mẹ cùng đám bọn cậu ngoại mới không có cha đúng không? Hòa Thông hiểu rõ nói, sau một lát mày lại nhíu lại. Mẹ không đáng sợ, vì sao các người cũng không có mẹ đâu? Này, sắc mặt tối sầm lại, Hỏa Hoan đưa bé để xuống. Cái này sao, là vì... Tiểu bảo, cháu trước chịu một lát, chú lập tức làm pizza cho cháu ăn ngon, được không? Một phen che miệng của cô, Đoan Mộc Minh cười giống Phật Di Lặc chính là tầm mắt chuyển hướng Hỏa Hoan, ở trong đó có một đạo lạnh như băng bắn đi ra. Hảo, nhìn bọn họ hành động kỳ quái, Hỏa Thông một bộ thấy nhưng không thể trách lập tức lại úp sấp trên bàn ăn điểm tâm. Ừm, Hỏa Hoan dùng sức tránh, này số nam nhân có phải sẽ ý định giết cô hay không? Em tốt nhất câm miệng cho anh, xem ra chúng ta có tất yếu hào hào nói chuyện. Ngay cả lôi cô đến phòng bếp, đóng cửa lại một khắc trong lòng Đoan Mộc Minh đột nhiên xông lên một loại tức giận. Anh bệnh thần kinh, làm sao như vậy? Còn tại trước mặt Tiểu Bảo, hung hăng trợn mắt liếc mắt một cái, Hỏa Hoan tức giận nói, ngồi ở ghế trên. Hỏa Hoan, anh phát hiện phương thức em giáo dục đứa nhỏ thật sự có vấn đề. Cao mày, Đoan Mộc Minh trầm giọng nói, tạm thời bất luận anh đến cùng phải tra đứa nhỏ hay không, vừa rồi câu trả lời của cô, anh sẽ không vừa lòng. Anh quản chuyện gì, còn tôi nghĩ như thế nào giáo dục liền như thế nào giáo dục, huống hồ anh căn bản là không cần phụ. Rót một chén nước đun sôi để nguội rót vào trong bụng, Hỏa Hoan đứng lên, hai tay chống nạnh dừng ở trong mắt của anh. Nếu tôi nhớ không lầm, anh ngày hôm qua nói chỉ ở một đêm, như vậy anh bây giờ có thể rời đi. Vì sao vội vã đuổi anh đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em có phải có chuyện gì không nghĩ tới anh biết đến hay không? Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn cô, Đoan Mộc Minh mày lại một lần nhíu lại. Hỏa Hoan, anh cuối cùng hỏi em một lần, Tiểu Bảo đến cùng phải con anh hay không? Tôi xem anh là nghĩ con trai muốn điên rồi, anh tiếp tục ảo tưởng đi, tôi lười quan tâm anh. Nói xong, Hỏa Hoan xoay người hướng phía cửa đi tới, trong lòng khủng hoảng đem cô cấp dục lúc này rời đi thôi, có thể đi tới cửa cô lại vừa quay đầu. Vừa mới nghe anh nói anh phải làm pizza, đem của tôi một ít cũng làm lên đi, cảm ơn. Hỏa Hoan, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, Đoan Mộc Minh kêu một tiếng. Lại làm sao, hồn của tôi không quăng, không cần một lần kêu to như vậy. Chưa có quay đầu lại, Hỏa Hoan chính là không kiên nhẫn nói. Luôn sẽ có một loại ảo giác người nam nhân này xuất hiện, ý nghĩa cuộc sống cô yên tĩnh như trước sắp bị đánh phá, thậm chí nhấc lên một cỗ kinh đào hãi lãng. Em phải biết đi, trên thế giới này còn có một gọi là xét nghiệm DNA. Thanh âm của anh rất nhẹ rất nhạt, ẩn ẩn còn có một tia mơ hồ, nhưng chính là thanh âm như vậy một tiếng nổ tung ở đáy lòng Hỏa Hoan. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Quay đầu nhìn anh, Hỏa Hoan vẻ mặt bất đắc dĩ nói, mày đều nhanh ninh thành một đạo bánh quai trèo. Không làm gì, anh chỉ là muốn biết chân tướng, không hơn. Hai tay nhất quán, Đoan Mộc Minh biểu tình cực kỳ vô tội, anh là làm việc truy nguyên nhân, nhưng mà này còn chuyện mầm móng rốt cuộc có dẫn ra ngoài hay không? Tốt lắm, tôi cũng vậy nói rõ ràng cho anh biết, Tiểu Bảo cùng anh một chút quan hệ đều không có, tôi không biết anh nhận được tin tức gì, nhưng là nếu anh lần này chỉ là vì chuyện này mà đến, chỉ sợ cho anh thất vọng rồi. Hỏa Hoan vô cùng chấn định nói, cùng nữ nhân vừa rồi cả lơ phất phơ hoàn toàn như hai người. Em xác định là thất vọng sao? Vì sao anh lại nghe đến một loại hương vị hy vọng? Đoan Mộc Minh vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn cô, ánh mắt kia nắm lấy không chừng. Anh, nhìn cái khuôn mặt kia không ai bì nổi, Hỏa Hoan nhất thời chán nản. Em có thể đi ra ngoài, anh muốn nấu cơm rồi, một hồi gặp. Để tay ở đầu như vậy dương lên, Đoan Mộc Minh làm ra một cái tư thế tiễn khách. Nhìn bóng lưng của anh, Hỏa Hoan không tiếng động thở dài một hơi, kéo cửa ra đi ra ngoài. Đúng lúc này, phía sau một đạo thanh âm trầm thấp truyền tới. Cách chương.